Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đi trở thành lục địa thần tiên, bất quá, Thành là siêu cấp đại đế, ngươi đã có thể trường sinh, chỉ cần ngươi không rời đi đệ thất trọng thiên, đợi ở bên cạnh ta, không ai có thể uy hiếp được ngươi, ngươi chính là trường sinh bất tử, nguyên bản cái này cũng không có gì, thế nhưng là, Ngọc Tiên Nhi lại vẫn chưa đủ. Chương 6270, năm đó ân oán, ở tại Chu Thiên Sư bên người, liền không có nguy hiểm gì, tương đương với trường sinh bất tử, nguyên bản cái này đã rất tốt, thế nhưng là Ngọc Tiên Nhi căn bản không thỏa mãn, dã tâm của nàng vô cùng lớn, nàng muốn trở thành lục địa thần tiên, nghĩ chân chính siêu thoát thiên địa. Bất quá, ở tình huống lúc đó, Ngọc Tiên Nhi mà là cây vốn không có cái gì có thể trở thành lục địa thần tiên. Cho nên, Ngọc Tiên Nhi liền đem mục tiêu đặt ở Chu Thiên Sư trên thân. Chu Thiên Sư bản thân liền là lục địa thần tiên, Ngọc Tiên Nhi muốn có được tuần thiên sư lực lượng, nàng nghĩ thay vào đó, đây là một cái phi thường điên cuồng ý nghĩ, dưới tình huống bình thường, Ngọc Tiên Nhi là căn bản không có khả năng lên tới tuần thiên sư. Nhưng là Ngọc Tiên Nhi lại làm được. Chu Thiên Sư cũng không biết đối phương là làm sao làm được. Bất quá Tuần Thiên Sư tận thế hàng lâm, hắn thụ thương, nhận vô cùng nghiêm trọng, thân thể vỡ nát, thần lực biến mất, Ngọc Tiên Nhi điên cuồng hấp thu lực lượng của đối phương, đột phá trở thành lục địa thần tiên. Không chỉ như thế, Ngọc Tiên Nhi đem đối phương hết thảy toàn bộ cướp đi, bao quát hắn lực lượng, tài nguyên, tài phú, thậm chí còn có người canh giữ thân phận. Đương nhiên, có một vật Ngọc Tiên Nhi không có phải đi, đó chính là đại diễn Chu Thiên Trận. Trận pháp này là Chu Thiên Sư chế tác được, mà lại là hắn tỉ mỉ chuẩn bị trận pháp. Trận pháp này, Ngọc Tiên Nhi không có tham dự, cho nên hắn phá không giải được. Cho dù lúc ấy thực lực của nàng bạo tăng, siêu việt siêu cấp đại đế, thế nhưng là hay là phá không giải được. Chu Thiên Sư tàn hồn tiến vào đại diễn Chu Thiên Trận. Ngọc Tiên Nhi muốn đánh giết, thế nhưng là hắn làm không được. Sau đó một đoạn thời gian rất dài, Ngọc Tiên Nhi đều nghĩ xé mở tòa trận pháp này, nhưng mà nàng đều thất bại, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Lại tiếp sau đó, Tuần Tiên Nhi liền tự mình khai sáng môn phái Trận Tông, quét sạch tứ phương, tại thứ bảy trọng thiên trở thành tuyệt đối bá chủ, không ai có thể làm đối thủ của hắn, tất cả mọi người thần phục tại dưới chân của nàng. Bất quá Ngọc Tiên Nhi từ đầu đến cuối có khúc mắc, đó chính là đại diễn Chu Thiên Trận, nàng vô cùng lo lắng, lúc trước Tuần Thiên Sư tàn hồn tiến vào trong trận pháp, vạn nhất đối phương khôi phục nữa nha, vạn nhất đối phương lại giết trở về nữa nha, vừa mới bắt đầu một vạn năm, nàng phi thường lo lắng. Thế nhưng là về sau, nàng phát hiện đại diễn Chu Thiên Trận tại cũng không có gì thay đổi. Nàng lặng lẽ thở dài một hơi, lại về sau đại diễn Chu Thiên Trận bị những người khác phát hiện. Ngọc Tiên Nhi lần nữa lo lắng, người kia có thể đi vào trận pháp, bất quá cũng chỉ thế thôi. Ngọc Tiên Nhi quan sát người kia, về sau thậm chí âm thầm trợ giúp người kia thành lập gia tộc môn phái. Đây chính là Đông Quận Phủ lai lịch. Đông Quận Phủ thành lập về sau, Ngọc Tiên Nhi không ngừng hướng bên trong phái nội ứng, mục đích đúng là vì thời thời khắc khắc giám thị đại diễn Chu Thiên Trận. Một khi xuất hiện tình huống gì, nàng muốn ngay lập tức biết, sau đó lập tức phản kích. Bất quá nhiều như vậy vạn năm a, mặc dù Đông Quận Phủ có thể sử dụng một chút đại diễn Chu Thiên Trận lực lượng, bất quá Tuần Thiên Sư tin tức lại chưa từng có, một chút đều không có. Ngọc Tiên Nhi trầm tĩnh lại, mặc dù còn phái nội ứng, bất quá hắn cũng không lo lắng. Dưới cái nhìn của nàng, Chu Thiên Sư không có khả năng khôi phục, thậm chí coi như khôi phục cũng không quan trọng. Những năm gần đây thực lực của nàng cũng tăng lên, triệt để vững chắc lục địa thần tiên tu vi. Bất quá nàng còn có một cái khác tâm kết, đó chính là Củ Lạc. Lúc trước nàng hay là Tuần Thiên Sư thê tử thời điểm, liền biết Củ Lạc tồn tại, thậm chí tại đệ thất trọng thiên, những võ giả khác xưng loại trái này vì bất hủ chi quả. Chu Thiên Sư trong tay hết thảy có 11 mai Củ Lạc, bị cẩn thận bảo tồn lên. Ngọc Tiên Nhi vẫn nghĩ hỏi Củ Lạc có làm được cái gì, thế nhưng là Chu Thiên Sư đều là lắc đầu, hắn nói không cần phải biết. Ngọc Tiên Nhi cảm giác được trường sinh quả có thể là trở thành lục địa thần tiên mấu chốt, cho nên lúc ban đầu động thủ thời điểm, nàng đem Củ Lạc cũng mang đi. Bất quá hắn chỉ đem đi 8 cái, có 3 cái đi theo Chu Thiên Sư tiến vào đại diễn Chu Thiên Trận. Ngọc Tiên Nhi những năm gần đây một mực tại nghiên cứu Củ Lạc bí mật. Thế nhưng là nàng đồng dạng phá giải không được, cái này Củ Lạc cùng đại diễn Chu Thiên Trận đồng dạng, để nàng 10 phần đau đầu. Bất quá, đây càng thêm để hắn cảm giác được trường sinh quả ủng có vô tận bí mật. Lâm Hiền nghe xong cố sự này về sau, lông mày thật chặt nhăn lại, cái này Ngọc Tiên Nhi thật đúng là lòng dạ rắn rết nha. Vậy mà đối phu quân của mình động thủ, Chu Thiên Sư thật là quá bi thảm, đồng thời hắn cũng là trong lòng thở dài, Ngọc Tiên Nhi xem xét chính là cái ngoan độc hạng người, mà lại đối phương cũng không phải thật sự là người canh giữ. Là thay vào đó, hắn muốn có được Củ Lạc, có thể nói khó như lên trời, trong tay đối phương nhưng là có 8 cái Củ Lạc, đại biểu cho 8 tôn đại đế sinh mệnh. Lâm Hiền không nghĩ từ bỏ, Thế nhưng là, muốn trực tiếp đối mặt lục địa thần tiên sao? Lâm Hiên hút khẩu khí, lại nhìn phía Chu Thiên Sư. Hắn nói đến, tiền bối, có cái gì ta có thể làm đến sao? Ta nhất định phải giúp ngươi. Chu Thiên Sư khẽ lắc đầu, ngươi giúp không được ta, bất quá ngươi có thể đem cái này ba cái củ lạc mang đi. Về phần đại diễn Chu Thiên Trận, ta có thể để ngươi lĩnh hội, có thể tìm hiểu bao nhiêu liền nhìn vận mệnh của ngươi. Lâm Hiên vô cùng cảm kích, đa tạ tiền bối, đồng thời hắn nói, ta là kẻ xông vào, ta có cơ hội có thể ra ngoài, mặc dù ngươi bị trọng thương, nhưng là Bất Hủ Thành bên ngoài đồng dạng là rộng lớn vô cùng vũ trụ tinh không. Nơi đó cũng ủng có bảo tàng vô tận, ngươi sau khi ra ngoài, nói không chừng còn có thể giành lấy cuộc sống mới. Ta ra không được, Chu Thiên Sư lắc đầu nói, ta là người canh giữ, sứ mệnh của ta chính là trấn thủ thứ bảy trọng thiên. Mặc dù ta hiện tại bị thương nặng, nhưng là ta vẫn là ra không được, trừ phi, Chu Thiên Sư cũng không có chuyện nói tiếp, bởi vì kia là chuyện không thể nào, trừ phi cái gì, Lâm Hiên hỏi, Chu Thiên Sư nhìn đối phương một chút nói, trừ phi ngươi có thể tìm tới Bất Hủ chi lệnh, cho đến lúc đó, ngươi có lẽ có thể mang ta ra ngoài, bất quá theo ta được biết, Bất Hủ khiến phi thường thần bí. Căn bản không có khả năng có kẻ xông vào có thể tìm tới. Liền xem như lục địa thần tiên, cũng không nhất định có thể được đến. Bất Hủ lệnh bài sao? Lâm Hiên nắm chặt nắm đấm. Hắn muốn thử một lần, mà lại lần này, mục tiêu của hắn cũng là không cầu lệnh bài. Chu Thiên Sư vung tay lên, xa xa củ lạc phiêu đi qua, rơi xuống Lâm Hiên trong tay. Lâm Hiên mừng rỡ, đa tạ tiền bối. Hắn đem ba cái củ lạc, cẩn thận thu vào. Hậu phương, phủ chủ cùng Lam Oánh Oánh nhìn thấy một màn này thời điểm. Kinh ngạc vô cùng, nhất là phủ chủ. Hắn nhưng là đã sớm biết củ lạc tồn tại, bất quá cái này mấy vạn năm đến hắn căn bản là không có cách đạt được. Chỉ có thể đứng xa xa nhìn, thế nhưng là không nghĩ tới, hiện tại ba cái củ lạc, vậy mà trôi giạt đến Lâm Hiên bên người, thật là quá thần kỳ. Sau đó chính là lĩnh hội đại diễn Chu Thiên Trận, bất quá Lâm Hiên nếm thử sau một khoảng thời gian, liền lắc đầu từ bỏ, không có cách, hắn trận pháp tạo nghệ cũng không tệ, nhưng là cũng không phải là cấp cao nhất, thậm chí không bằng Đông Quận phủ chủ, đối phương ở đây lĩnh hội mấy vạn năm đều vô dụng. Chớ nói chi là Lâm Hiên cái này thời gian ngắn ngủi. Chu Thiên Sư cũng là nói, người trẻ tuổi, liên quan tới trận pháp này ta giúp không được ngươi quá nhiều. Trận pháp này mặc dù là ta sáng tạo ra đến, nhưng là từ khi nó đản sinh một khắc này, nó đã không nhận khống chế của ta, nó có thể tự mình sinh trưởng biến hóa, ta mặc dù có thể sử dụng nó, nhưng là ta lại không cách nào đến giúp ngươi, ngươi chỉ có chính mình lĩnh hội mới được. Chương 6271, trận pháp chi lực, rèn luyện chân hỏa, đại diễn Chu Thiên Trận quá thần kỳ. Thần kỳ đến để người khó mà tin được, Lâm Hiên nghĩ nghĩ, quyết định từ bỏ, hắn không có ý định trưởng khống đại diễn Chu Thiên Trận. Bởi vì, chỉ sợ cần tiêu hao thời gian quá dài, bất quá, hắn cũng không hề rời đi nơi này, hắn dự định ở đây tu luyện, tiếp tục dùng tam vị chân hỏa, tăng lên cửu dương thần thể uy lực, cứ như vậy, hắn thực lực tăng lên, chờ đến lúc đó tìm tới Bất Hủ lệnh bài, hắn liền có thể đem Chu Thiên Sư mang đi, như thế tu hoạch mới lớn, Lâm Hiên mục tiêu rất rõ ràng, mà lại, hắn biết tiếp xuống. Chỉ sợ hắn sẽ đối mặt cái kia Ngọc Tiên Nhi, không có thực lực là không được. Lâm Hiên đem mình ý nghĩ, nói ra, Chu Thiên Sư sau khi nghe xong, kinh ngạc vô cùng, người ủng có Bất Hủ chi hỏa. Hiên Hiên gật gật đầu, không sai, hắn xuất ra tam vị chân hỏa, khi kia cỗ kinh khủng đến cực điểm hỏa diễm. Xuất hiện thời điểm, đại diễn Chu Thiên trận pháp, nhanh chóng lắc bắt đầu chuyển động. Hậu phương, phủ chủ cùng Lam Oánh Oánh bọn hắn, sắc mặt đại biến, cuối cùng là cái gì? Vì gì kinh khủng như vậy? Phủ tổ đều mắt trợn tròn. Trước đó gia tộc của hắn, vậy mà đối với đối phương xuất thủ, thật sự là không biết sống chết nha, nếu như hắn không có ngăn cản, chỉ sợ thụ thương không phải Lâm Hiên, mà là gia tộc của hắn đi, trong gia tộc cường giả, sẽ hôi phi yên diệt. Chu Thiên Sư cũng là hít sâu một hơi, thật là sức mạnh bất hủ, ngươi vậy mà tìm được thứ này, thật là làm cho ta ngoài ý muốn. Tiểu gia hỏa, ta hiện tại cảm thấy, ngươi ủng có vô hạn hy vọng, ngươi có lẽ có khả năng, tìm tới Bất Hủ lệnh bài, mượn tiền bối cát ngôn, bất quá tiền bối, ngươi có thể sử dụng trận pháp giúp ta khống chế một chút, cái này tam vị chân hỏa sao? Ta muốn dùng nó đến rèn luyện thể phách, lúc trước hắn dùng một tháng tu luyện, thế nhưng là, cũng không thế nào lý tưởng, cái này không có vấn đề, ta có thể giúp ngươi. Chu Thiên Sư liên tục gật đầu, dù sao lần này, là từ hắn tự mình điều khiển trận pháp, cho nên, có thể giúp Lâm Hiên, đa tạ tiền bối, Lâm Hiên mừng rỡ, sau đó, hắn liền khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu điều động tam vị chân hỏa lực lượng, vẫn là rèn luyện tay phải, Lâm Hiên tay phải, hay là chịu không được như thế khí tức kinh khủng. Bất quá, lúc này, đại diễn Chu Thiên trận pháp chuyển động, trận pháp lực lượng, bao phủ xuống dưới, lập tức, Lâm Hiên cảm giác được áp lực thu nhỏ, tam vị chân hỏa, tựa hồ bị tách ra rất nhiều phần, cứ như vậy, hắn liền có thể hấp thu, quá được rồi, Lâm Hiên bắt đầu điên cuồng tu luyện, cùng lúc đó, Tiểu Bạch như cũ tại kiếm trong thế giới, tìm kiếm đồ vật, hắn chủ yếu tại mặt trời cốc phụ cận tìm kiếm, nhìn xem có đồ vật gì, có thể trợ giúp Chu Thiên Sư, Dù sao Chu Thiên Sư hiện tại trạng thái không tốt, nếu như có thể khôi phục đối phương một chút trạng thái, vậy liền không thể tốt hơn. Tiểu Bạch từ kiếm thế giới bên trong, ném ra không ít thứ, thậm chí, còn có một số linh đan rượu dược, cùng sinh mệnh thần suối. Bất quá, những vật này sau khi đi ra, lập tức hóa đá, không có một cái có thể sử dụng. Tiểu gia hỏa gấp đến độ không được, dậm chân, Chu Thiên Sư nói, đừng ra bên ngoài ném đồ vật, những vật này đối ta vô dụng. Bất quá, đối cho các ngươi những người này đến nói, thế nhưng là bảo bối, hay là hảo hảo bảo tồn, chuẩn bị bất cứ tình huống nào đi, các ngươi đã giúp ta tìm về ý thức cùng linh hồn, ta hiện tại đã nhớ lại chuyện lúc trước, cho nên, ta có thể tự mình khôi phục. Nghe nói như thế, Tiểu Bạch liền không lại động thủ, hắn tại kiếm trong thế giới, yên tĩnh trở lại, lần nữa nằm ngáy o o. Chu Thiên Sư vung tay lên, hắn cũng mượn nhờ trận pháp lực lượng, bắt đầu khôi phục, mặc dù không cách nào khôi phục đỉnh phong, nhưng là chí ít trước tiên đem trạng thái điều chỉnh tốt. Dầm dầm dầm, đại diễn Chu Thiên ngoài trận mặt, bình tĩnh vô cùng, nhưng là, trận pháp bên trong, lại kịch liệt quay cuồng lên, hình thành khí tức kinh khủng, đến cuối cùng, làm oánh oánh oánh cùng phủ tổ, căn bản nhận chịu không được, hai người bọn họ lui ra, bên ngoài, đông quận phủ người còn đang chờ đợi, trước đó đại chiến, để bọn hắn thụ thương thảm trọng, bọn hắn một bên khôi phục, một bên chờ mong tình huống bên trong, rốt cục một ngày này, bọn hắn nhìn gặp bọn họ lão tổ ra. Những người này đều xông tới, vô cùng kích động, lão tổ, ngươi muốn cho ta nhóm báo thù nha, đúng nha, lão tổ, có người dám đánh lén chúng ta, thật sự là đáng ghét, lão tổ, có thể là lạnh băng gia tộc người, chúng ta muốn đừng xuất thủ phản kích, vô số đạo thanh âm truyền tới, đông quận phủ chủ thì là lắc đầu nói, tất cả mọi người nghỉ ngơi lấy lại sức, chuẩn bị tiếp xuống trận pháp thi đấu, khoảng thời gian này, ta có rảnh, ta sẽ đích thân chỉ đạo các ngươi trận pháp, thật sao, quá tốt, vô số người mừng rỡ, phải biết, bọn hắn phủ chủ. Cái này mấy vạn năm đến, một mực tại trong trận pháp, căn bản sẽ không ra, bọn hắn cho dù có nghi hoặc, cũng chỉ có thể tự mình suy nghĩ, thế nhưng là, hiện tại không giống, bọn hắn phủ chủ, sẽ ra tay chỉ điểm bọn hắn, cứ như vậy, bọn hắn thực lực sẽ đột phi mãnh tiến, đông quận phủ bắt đầu vì trận pháp thi đấu làm chuẩn bị. Mà một bên khác, trận tông, Ngọc Tiên Nhi lại là lông mày thật chặt nhăn lại, Ngọc Tiên Nhi chờ rất nhiều ngày, phát hiện nàng phái đi ra người, vẫn không có ra, cái này khiến nàng có loại dự cảm xấu. Xem ra, những người kia hẳn là vẫn lạc, có lẽ ta nên thân tự xuất thủ, tìm kiếm một chút đại diễn Chu Thiên trận, bất quá, nàng cũng không có lập tức hành động, nàng đang chờ, chờ trận pháp này thi đấu, trận đấu này, liên quan đến Đông Quận Phủ vận mệnh, nếu như Đông Quận Phủ, thật tại đại diễn Chu Thiên trận được cái gì, tại trận pháp so tài thời điểm, khẳng định sẽ thi triển đi ra, đến lúc đó, nàng có thể thấy nhất thanh nhị sở, thời gian tu luyện qua nhanh chóng, trong nháy mắt, khoảng cách trận pháp thi đấu còn có 3 ngày. Đông quận phủ người đã chuẩn bị hoàn tất, lạnh băng gia tộc cũng là vận sức chờ phát động, lần này bọn hắn chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Đại diễn Chu Thiên trong trận, Lâm Hiên cũng là mở mắt, hắn kinh hô một tiếng, tay phải của hắn trở nên càng thêm óng ánh, đã hấp thu một bộ phận tam vị chân hỏa lực lượng, tay phải hết thảy 2 khối xương, giờ phút này hắn đã rèn luyện 20 khối, tốc độ này thực tế là kinh người, cái này không có bao nhiêu trời, thậm chí cũng liền hơn một tháng thời gian, bất quá cái này hơn một tháng qua, hắn có loại tiến vào tỉnh mộng thiên cổ cảm giác, loại kia trạng thái thật là quá tốt. Hắn biết, đây cũng là đại diễn Chu Thiên trận nguyên nhân, thậm chí, hắn đều cảm giác, tốc độ thời gian trôi qua phi thường chậm, đại diễn Chu Thiên trận, đã tiếp xúc đến thời gian lưu lượng sao? Hắn kinh ngạc vô cùng, hỏi thăm Chu Thiên Sư nói, đại diễn Chu Thiên trận, thập phần thần bí, nó có lúc, quả thật có thể phát động thời gian lực lượng, bất quá, cái tỷ lệ này cực kỳ nhỏ bé, không nghĩ tới ngươi lại có thể phát động. Không thể không nói, tiểu gia hỏa ngươi vận khí rất tốt, Lâm Hiên kinh ngạc, là vận khí tốt sao? Hắn cũng không rõ ràng, bởi vì, trên người hắn có một cái thời gian đồng hồ cát, cái này đồng hồ cát, là lúc trước đi vận mệnh chi địa, tìm kiếm dễ, bất quá, hắn cũng không có tìm được dễ, có lẽ lần này, cùng cái này đồng hồ cát có quan hệ đâu, nhưng mặc kệ là nguyên nhân gì, Lâm Hiên thực lực có tăng lên, thậm chí, mang theo một tia bất hủ khí tức, sau đó, hắn liền chuẩn bị rời đi trận pháp, tiến về tham gia trận pháp thi đấu. Bởi vì, lần này trận pháp thi đấu, trận tông người cũng sẽ xuất hiện, Lâm Hiên muốn cùng trận tông tiếp xúc một chút, nhìn xem trận tông thực lực, đến cùng thế nào, Chu Thiên Sư nghe xong, thì là nói đến, cẩn thận Ngọc Tiên Nhi, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không được cùng nàng đối kháng. Chương 6272, trận tiên sát ý, động thủ, đệ thất trọng thiên, vô tận trận pháp lấp lóe quang mang, quán thông thiên địa, nơi này là một chỗ cực kỳ rộng lớn bình nguyên, tại bình nguyên hai bên, chủ yếu là đứng đầy thân ảnh. Những người này khí tức trên thân đều rất cường đại, thậm chí có siêu cấp đại đế tiến đến, bọn hắn phảng phất hóa thành giữa thiên địa thần linh, để vô số người ngưỡng vọng. Không sai, Tại cái này hai phe nhân mã bên ngoài, càng xa địa phương, còn có vô số đạo thân ảnh. Bất quá, không ai dám tới gần. Phía trước hai phe nhân mã là Lạnh Băng gia tộc cùng Đông Quận phủ người. Bọn hắn là tiến hành trận pháp thi đấu gia tộc, mà càng xa xôi thì là mảnh không gian này nó hắn gia tộc môn phái cùng tán tu cường giả. Bất quá, bọn hắn không có tư cách tham gia trận đấu, bọn hắn chỉ có thể xa xa quan chiến. Lạnh Băng gia tộc người đều mặc áo bào màu xanh lam chiến giáp, đứng tại phía trước nhất là một cái thân hình cao lớn nam tử, trên mặt của hắn tràn ngập uy nghiêm, không giận tự uy, trên thân có một cỗ cực mạnh cảm giác áp bách, vô số người run rẩy, tựa hồ đối phương một ánh mắt liền có thể làm bọn hắn quỳ xuống. Giờ phút này, Lạnh Băng gia tộc tộc trưởng Hàn Vũ nhìn hướng về phía trước, trầm thanh mở miệng nói, thật là làm cho ta ngoài ý muốn nha, không nghĩ tới người Đông Quân phủ phủ chủ vậy mà tự mình đến. Hắn xác thực thật bất ngờ, Đông Tuấn phủ đã mấy vạn năm đến chưa từng xuất hiện, lần này lại từ trong trận pháp đi ra, chẳng lẽ đối phương nghiên cứu đại diễn trận pháp có cái gì đặc biệt phát hiện gì lạ khác. Đông Quận phủ chủ cũng là cười nói, lão phu rất lâu không ra thế giới này, như có lẽ đã đem ta cấp quên đi. Hôm nay ta tới chính là nói cho thế giới này ta còn sống, mà lại có thể vẫn đứng tại đỉnh phong. Trên người hắn xông ra một cỗ khí thế cực kỳ đáng sợ, cả phiến thiên địa đều lay động kịch liệt, xa xa những người kia chấn kinh, bọn hắn tê cả da đầu. Xác thực, đối phương mấy vạn năm không ra, đã có các loại nghe đồn, theo như truyền thuyết, đối phương đã vẫn lạc, chỉ bất quá, Đông Quận phủ không dám nói ra mà thôi. Bất quá bây giờ, đối phương xuất hiện, đánh vỡ hết thảy nghe đồn, nhiều lời vô ích, hay là một trận chiến đi. Bất quá, các ngươi dự định phái người nào tới chiến đâu? Nghe nói nhà các ngươi tộc thiên tài Lam Oánh Oánh, trạng thái không thật là tốt. Hàn Băng tộc trưởng cười lạnh một tiếng, ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía đối diện, hắn nhìn về phía Lam Oánh Oánh, bởi vì hắn nghe nói Lam Oánh Oánh bị một loại quái bệnh, hẳn là sống không lâu. Lam Oánh Oánh cả người đều giấu ở rộng lớn trong quần áo, căn bản nhìn không ra đối phương trên mặt biểu lộ. Bất quá, đối phương khí tức trên thân lại là rất yếu, cái này khiến Lạnh Băng gia tộc người cười lạnh. Đông Quận gia tộc xong, chết một cái đại đế, thiên tài lại có bệnh, cuộc chiến đấu này tuyệt đối thua. Bất quá, chờ bọn hắn nhìn thấy Lam Oánh Oánh bên cạnh còn có một người trẻ tuổi thời điểm, bọn hắn lại là sững sờ, người này là ai nha? Rất lạ lẫm nha, bọn hắn nhìn thấy người tự nhiên là Lâm Hiên. Có người nói, nghe nói hắn là xanh biếc cái kia không may phu quân. Dạng này người, bọn hắn càng không để vào mắt, bởi vì đối phương căn bản cũng không hiểu trận pháp, lại chờ thời gian một nén hương, trên bầu trời giáng lâm mấy thân ảnh, cái này mấy thân ảnh càng thêm cường đại, bọn hắn cưỡi một cái không gian trận pháp mà đến, tất cả mọi người nín thở, liền ngay cả Lạnh Băng gia tộc cùng Đông Quận phủ người cũng là thần sắc ngưng trọng, bởi vì người tới là trận tông người. Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, hắn híp mắt chen con mắt, trận tông đúng không, rốt cục tiếp xúc đến gia tộc này, không biết Ngọc Tiên Nhi có hay không tới. Rất nhanh, hắn liền phát hiện Ngọc Tiên Nhi không đến, bởi vì đến mạnh nhất chỉ là một cái siêu cấp đại đế, trận tông đại trưởng lão, phía sau hắn còn đi theo ba cái trưởng lão cùng một chút đệ tử trẻ tuổi, trong đó có một người trẻ tuổi đi theo bên cạnh hắn, dáng dấp anh tuấn vô cùng. Cái này khiến Lạnh Băng gia tộc người mừng rỡ, bởi vì đây là gia tộc bọn họ một thiên tài, đối phương một mực đi theo đại trưởng lão tu luyện trận pháp tạo nghệ, khẳng định đột phi mãnh tiến, lần này bọn hắn tất thắng. Đi thôi, đại trưởng lão vung tay lên, bên cạnh người trẻ tuổi cung kính thi lễ một cái, sau đó hướng phía Lạnh Băng gia tộc bay đi. Chẳng những là hắn, tại phía sau hắn còn có mấy người trẻ tuổi bay tới, có bay về phía Lạnh Băng gia tộc, cũng có bay về phía Đông Quận phủ. Bầu không khí ở giữa nhất thời liền trở nên lửa nóng, người ở ngoài xa cũng là kích động, bởi vì bọn hắn biết trận pháp thi đấu muốn bắt đầu. Đại trưởng lão đi ra, hắn trầm thanh thuyết nói, trận pháp thi đấu bắt đầu. Toàn bộ trận pháp thi đấu phân ba cái đấu trường, cái thứ nhất đấu trường là phá giải trận pháp, cái thứ hai đấu trường là tương hỗ dùng trận pháp công kích, bất quá là một mình đối chiến. Cái thứ ba thi đấu trận thì là quần thể chiến, sử dụng vẫn là trận pháp, song phương riêng phần mình người đều đi tới, mỗi phương phái ra 8 người. Bọn hắn đứng trước trận đấu thứ nhất, đó chính là phá giải trận pháp. Trận pháp này là từ Trịnh Tổng đưa ra, đại trưởng lão vung tay lên, một cái trận pháp đem phía dưới 16 người bao phủ. Lập tức, người ở bên trong như bị sét đánh, bọn hắn nổi giận gầm lên một tiếng, bắt đầu phá giải trận pháp. Lâm Hiên cũng không có tham gia, lần này, hắn chỉ là đến quan sát trận tông. Bất quá, chỉ mấy cái trưởng lão, để hắn có điều mắt nhìn, nhưng mà, hắn cũng không biết, còn có những vật khác đến. Kia là một cái trận pháp chi nhãn, liền trôi nổi ở trong hư không. Bất quá, trận pháp này cực kỳ khủng bố, đây là lục địa thần tiên trận pháp, là Ngọc Tiên Nhi tự mình bố trí. Trận pháp chi nhãn tiến đến, Ngọc Tiên Nhi thông qua trận pháp này có thể thấy rõ hết thảy, nàng quan tâm nhất chính là Đông Quận phủ tình huống, một bên chú ý tranh tài, một bên tiếp cận Đông Quận phủ chủ, đối phương mấy vạn năm không có ra, bây giờ xuất hiện, xem ra đại diễn Chu Thiên Trận, quả nhiên xuất hiện một chút biến hóa nha. Bất quá, nàng đang nhìn hướng Lâm Hiên thời điểm, càng là chấn kinh, trên thân người này khí tức, không tầm thường, đây là kẻ xông vào, lại có kẻ xông vào đi Đông Quận Phủ, chẳng lẽ cùng cái kia Chu Thiên Sư có quan hệ? Nghĩ tới đây, nàng cũng không tiếp tục bình tĩnh, bởi vì, nàng đến bây giờ còn có một chút hy vọng, đó chính là Củ Lạc, thật sự có cái gì bí mật. Bất quá, bí mật này, rất có thể cùng kẻ xông vào có quan hệ. Bây giờ nhìn thấy Lâm Hiên, sắc mặt nàng âm lãnh, sau một khắc, nàng truyền âm, để cho thủ hạ đối Lâm Hiên động thủ. Tranh tài thời gian, trôi qua rất nhanh, cuối cùng Lạnh Băng gia tộc thắng, bọn hắn có 5 người phá vỡ trận pháp, đi ra, mà Đông Quận Phủ, chỉ có 3 người, quá tốt, Lạnh Băng gia tộc người mừng rỡ. Lần này, chỉ cần bọn hắn thắng lợi, bọn hắn có thể nuốt mất Đông Quận Phủ một nửa tài nguyên lực lượng, bởi như vậy, gia tộc bọn họ sẽ càng thêm lớn mạnh, trở thành trừ Trận Tông bên ngoài, gia tộc mạnh mẽ nhất, bọn hắn lòng tin 10 phần. Trận tiếp theo tranh tài là trận pháp quyết đấu, chúng ta nhất định không thể khinh thường, tộc trưởng nói, những kia tuổi trẻ thiên tài, lại là nói, tộc trưởng yên tâm đi, nguyên bản có uy hiếp Lam Oánh Oánh, sống không được bao lâu, hiện tại hết sức yếu ớt, khác một thiên tài Lam Lôi, nghe nói bị người cho xử lý, bọn hắn Đông Quận Phủ, không có cầm ra được thiên tài, xác thực, Lạnh Băng gia tộc những cái kia đại đế, cũng cho là như vậy. Ban đêm tiến đến, Lâm Hiên một đoàn người, đều nghỉ ngơi, tại bên trong vùng bình nguyên này, trận pháp ngưng tụ ra hiện vô số đỉnh đài lầu các. Lâm Hiên đơn độc tại một cái cung điện, hắn yên lặng tu luyện thần thể, mà lúc này đây, hậu phương hư không phá vỡ, một thanh huyết sắc trường đao thẳng, tiếp hướng phía hắn chém tới. Chương 6273, bộc phát, hoàng kim tay phải biết, Lâm Hiên chung quanh, nhưng là có không ít trận pháp nha, đều là Đông Quận Phủ bố trí, vô cùng cường đại, nhưng mà, lại vẫn không có ngăn lại một chiêu này. Thậm chí, đao này xuất hiện vô thanh vô tức, thật là quá quỷ dị, đây tuyệt đối là một cái đỉnh cấp đao khách, bất quá, cái này còn không có xong, hư không lần nữa phá vỡ. Tại Lâm Hiên trước mặt, xuất hiện một thanh trường kiếm màu đen, nhanh đến mức cực hạn, mà tại Lâm Hiên bên trái, thì là xuất hiện một mảnh lôi đình, kia là từ trận pháp, ngưng tụ hình thành lôi đình, tại Lâm Hiên bên phải là hàn băng, đồng dạng là trận pháp, Lâm Hiên bốn phía, toàn bộ là cực kỳ đáng sợ sát chiêu, liền xem như đại đế. Chỉ sợ cũng phải nháy mắt mất mạng đi, coi như siêu cấp đại đế, cũng chỉ có thể nhanh chóng né tránh. Ông, tại nguy cấp này thời khắc, Lâm Hiên lại là động, phía sau xuất hiện màu đen cánh, thiên ưng chớp mắt, tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, một nháy mắt, liền rời đi nguyên địa, mà hắn lưu lại hạ tàn ảnh, bị xé thành mảnh nhỏ. Hả, âm thầm ra tay người sững sờ, không nghĩ tới, Lâm Hiên vậy mà ủng có như thế tốc độ nhanh, cái này thật chỉ là một cái, phổ thông đại đế sao? Bất quá, ngoài ý muốn một chút. Bọn hắn liền xuất thủ lần nữa, bọn hắn là cấp cao nhất thích khách, bọn hắn mang theo sát ý mà đến, tuyệt đối không cho phép đối phương còn sống, coi như đối phương chạy nhanh, lại như thế nào có thể thoát đi phiến thiên địa này sao? Vô biên hàn băng, từ từ băng phong không gian, mà lôi đình thì là trải rộng thiên địa, trường kiếm cùng trường đao, cũng là hóa thành vô số đao quang kiếm ảnh, cuốn tới, lần này, coi như Lâm Hiên chạy trốn tới chân trời góc biển, chỉ sợ đều sẽ bị đánh trúng. Đang, oanh, đao quang kiếm ảnh đụng tại Lâm Hiên trên thân, phát ra chấn thiên thanh âm, hàn băng đem Lâm Hiên băng phong, lôi đình cũng là đem Lâm Hiên nuốt hết, quá tốt, bốn loại lực lượng kinh khủng, toàn bộ đánh chúng, người trong bóng tối mừng rỡ, ngươi là đại đế, lại như thế nào, tại công kích như vậy phía dưới, hẳn phải chết không nghi ngờ, bởi vì xuất thủ người, đồng dạng cực kỳ kinh khủng, mà lại, coi như Đông Quận Phủ kịp phản ứng, thì phải làm thế nào đây, chờ Đông Quận Phủ người, sau khi đến, bọn hắn sớm đã rời đi, đây chính là công kích của các ngươi sao, tất sát nhất kích. Quá yếu, Lâm Hiên thanh âm, đột nhiên vang lên, người chung quanh đều sững sờ, mặc dù mấy người kia, ẩn tàng trong hư không, nhưng là, có thể tưởng tượng, các nàng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đến ngây người, làm sao có thể, chính bọn hắn đều hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy tại đao quang kiếm ảnh bên trong, Lâm Hiên thân ảnh, nổi lên, tất cả công kích, đánh vào trên người đối phương, cũng không có phá vỡ đối phương phòng ngự, gia hỏa này là làm sao làm được, thể phách của hắn cũng quá cường đại đi, người trong bóng tối đều kinh ngạc đến ngây người. Lâm Hiên hừ lạnh, một quyền đánh ra, lập tức, toàn bộ cung điện không gian bên trong vỡ vụn, hóa thành một mảnh hư vô, mà tại cái này phiến trong hư vô, bốn đạo nhân ảnh đi ra, cái này bốn người, chính là vừa rồi công kích đỉnh cấp cao thủ, hai cái cửu quan vương, hai cái đại đế, đội hình như vậy, xác thực có thể đánh giết đại đế, bất quá, rất đáng tiếc, Lâm Hiên rất lớn đế, Lâm Hiên nhìn về phía hai cái cửu quan vương thời điểm, trong mắt hiện hiện một vòng khinh thường, cửu quan vương, cũng dám ở trước mặt ta phách lối. Hắn ngón tay búng một cái, một đạo kiếm khí bay ra ngoài, ngươi muốn chết, ngươi dám xem thường ta. Hậu phương một cái cửu quan vương, là một người trung niên nam tử, hắn giờ phút này giận, hắn mặc dù là cửu quan vương, nhưng là, trên người hắn trận pháp lợi hại nha, một nháy mắt, trên người hắn liền xuất hiện 9 tòa trận pháp, 3 tòa trận pháp phòng ngự, 6 tòa trận pháp hóa thành tuyệt thế sát chiêu, lực lượng kinh khủng, trào lên mà ra, lần này, bọn hắn thế nhưng là phụng lục địa thần tiên mệnh lệnh mà đến. Trong tay bọn họ trận pháp, tuyệt đối siêu cường vô cùng, quả nhiên, 6 tòa sát chiêu trận pháp, quét ngang thiên địa, phát ra như chuông đồng thanh âm, phốp, Lâm Hiên kiếm khí, thế như trẻ tre, liên tiếp quán xuyên 6 cái trận pháp, đi tới 3 cái phòng ngự trận pháp trước mặt, sau đó, nháy mắt xuyên thủng, sau một khắc, cửu quan vương thân thể run rẩy, hắn trợn mắt hốc mồm, làm sao có thể, hắn vậy mà chết rồi, bị người miểu sát, mà người này, chỉ là nhẹ nhàng vung bỗng nhúc nhích ngón tay, oanh, cửu quan vương thân thể, ngã trên mặt đất, con mắt trừng to lớn, mang theo không cam lòng cùng tuyệt vọng, mặt khác 3 người, hít sâu một hơi, miểu sát, kiếm khí của hắn, vậy mà đáng sợ như thế, tình báo có sai, cái này rất lớn đế, chẳng lẽ, là một con siêu cấp đại đế, bọn hắn một nháy mắt, mồ hôi lạnh trải rộng, mà lúc này, Lâm Hiên quay người, lại nhìn phía một cái khác cửu quan vương, cái này cửu quan vương, là một thiếu nữ, toàn thân áo trắng, không nhuốm bụi trần, tinh xảo dung nhan, giờ phút này, mang theo vô hạn hoảng sợ. Lâm Hiên lại động, ngón tay búng một cái, lại là một đạo kiếm khí, nữ tử áo trắng không dám ngạnh kháng, nàng nhanh chóng né tránh, thậm chí, nàng dưới chân xuất hiện 2 tòa điểm tích lũy pháp, khiến cho tốc độ của nàng phiêu miểu, nhanh đến mức cực hạn, thậm chí không kém gì đại đế. Không thể không nói, chính tông trận pháp, thật đúng là cường hãn nha, cửu quan vương tăng thêm trận pháp, vậy mà có thể chiến đại đế, không hổ là đỉnh cấp trận pháp tuyệt học, nhưng là, thì tính sao, Lâm Hiên kiếm khí phía trên. Mang theo không gì không phá cùng thần tiên chi lực, những trận pháp này, căn bản là không có cách lý thông, lại là thế như trẻ tre công kích, thiếu nữ áo trắng ngã trên mặt đất, lại chết một cái, kỳ thật toàn bộ quá trình, cũng liền 2 giây mà thôi, 2 giây về sau, chỉ còn lại có 2 tôn đại đế sát thủ, 2 cái đại đế sát thủ, sắc mặt khó coi tới cực điểm, đồng loạt ra tay, 2 người bọn họ nổi giận gầm lên một tiếng, bọn hắn cũng không phải cửu quan vương, bọn hắn thực lực, so cửu quan vương mạnh hơn nhiều, lại thêm trong tay tuyệt thế trận pháp. Bọn hắn không tin giết không được đối phương, không dùng lưu thủ, chỉ lưu một tia tàn hồn là được. 2 người nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng lao đến, bên trái nam tử, mang theo tựa là hủy diệt sức mạnh sấm sét, bên phải nam tử, thì là băng phong hết thảy. 2 tôn đại đế, trên thân thần hỏa bộc phát, trong tay bọn họ, càng là xuất hiện, 20 cái trận pháp, vô thiên cái địa, liền xem như siêu cấp đại đế, cũng không dám cùng với các nàng chống lại a. Đối mặt khủng bố như vậy công kích, Lâm Hiên cũng không có đi, mà là cười. Hắn duỗi ra tay phải, hoàng kim tay phải, hướng phía trước đánh ra, mặt trời bất diệt trường, đây là đế cấp tuyệt học, mà Lâm Hiên hoàng kim tay phải, thì là trải qua tam vị chân hỏa rèn luyện, giờ phút này, một khi thi triển, uy lực đáng sợ tới cực điểm, không có khả năng, 2 cái đại đế nhân vật, hoảng sợ gào thét, bọn hắn thật là điên, bởi vì, bọn hắn trông thấy, bọn hắn đánh ra, 20 cái trận pháp, chính đang nhanh chóng vỡ vụn, đối phương hoàng kim thủ trưởng, như là trời thần chi thủ, những nơi đi qua không gì không phá. Đây là cái gì lực lượng? Đây là bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua lực lượng. Rất nhanh, cái bàn tay này, đem 2 người bao phủ, 2 người phát hiện thân thể của bọn hắn, vậy mà hóa thành huyết vụ, không có thể giết ta nhóm, người giết chúng ta, liền chết chắc, chúng ta người sau lưng, không phải người có thể đắc tội, thả chúng ta, không phải người sống không bằng chết. Lâm Hiên lại là cười lạnh, lớn tay nắm lấy 2 người thân thể, hắn thản nhiên nói, là Ngọc Tiên Nhi, để các ngươi đến a. 2 cái đại đế sắc mặt đại biến, làm sao có thể? Đây là bí mật, đối phương vì sao lại biết? Trong đó, Lôi Đình đại đế nghiến răng nghiến lợi, không hổ là kẻ xông vào, thật sự là đủ mạnh. Bất quá, ngươi nếu biết, là lục địa thần tiên phái chúng ta tới, ngươi liền hẳn phải biết, trận tiên lực lượng, hiện tại, ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất, chờ đợi chúng ta xử lý, bằng không, ngươi liền sẽ cùng đồng bạn của ngươi đồng dạng, bị vĩnh viễn trấn áp tại trong địa lao. Quyển sách đến từ, chương 6274, khống chế siêu cấp đại đế. Nghe tới đối phương, Lâm Hiên biến sắc. Có kẻ xông vào, bị trấn áp tại trong địa lao, là ai? Lần này, cùng hắn đến, trừ Diệp Vô Đạo, chính là Đỏ Ngư Hoàng, đều là bên cạnh hắn bằng hữu, chẳng lẽ là đối phương? Đáng ghét, các ngươi muốn chết. Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, xuất thủ lần nữa, 2 người thân thể, triệt để hòa tan, linh hồn đều trở nên vỡ vụn, bọn hắn triệt để hoảng sợ, nhưng bọn hắn cảm nhận được, Lâm Hiên trong mắt một tia sát ý, siêu hồn, luân hồi mắt mở ra, 6 đạo lực lượng, dung nhập đối phương trong linh hồn, cưỡng ép thu lấy. Hắn dò xét đến một chút tình huống, tỷ như, bị trấn áp tại trong địa lao, là Diệp Vô Đạo, bất quá, liên quan tới Ngọc Tiên Nhi tình huống, 2 người kia không biết, 2 cái này trong linh hồn người, tựa hồ có một ít ký ức, bị cưỡng ép lao đi, lại là một trận hư lạnh, Lâm Hiên thôi động mặt trời bất diệt trường, trực tiếp đem hai người chụp chết, hai người chỉ là phổ thông đại đế, cho nên, căn bản không phải Lâm Hiên đối thủ. Dầm dầm dầm, hai tôn đại đế vẫn lạc, lập tức, thiên địa lăn lộn, huyết vũ bay xuống, tất cả mọi người được. Đại đế vẫn lạc, là ai? Giờ phút này, đang tiến hành trận pháp thi đấu, Đông Quận Phủ cùng Lạnh Băng gia tộc người, đều ở nơi này, mà nơi xa, càng là vô số người quan chiến. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời, trên mặt hoảng sợ, đến tột cùng là gia tộc nào đại đế, vẫn lạc rồi, Lạnh Băng gia tộc người, sắc mặt đại biến, bọn hắn nhanh lên đem đại đế triệu tập, phát hiện không phải gia tộc bọn hắn thở dài một hơi, đồng thời, bọn hắn cười, ha ha, ha ha, là Đông Quận Phủ, quá tốt, Đông Quận Phủ có đại đế chết rồi, lần này, đối phương thua không nghi ngờ, thậm chí, bọn hắn có thể nuốt mất đối phương, còn có một phe nhân mã chấn kinh, đó chính là trận tông người, đại trưởng lão bọn hắn. Biến sắc, không tốt, là bọn hắn người chết đi, lần này hành động, đại trưởng lão tự nhiên biết, bất quá, hắn thấy, chỉ là đối một cái đại đế xuất thủ, vạn vô nhất thất, cho nên, hắn cũng không thế nào để ở trong lòng, nhưng mà, tình huống lại vượt quá dự liệu của hắn, đáng chết, là ai, có người giúp tiểu tử kia, sẽ không là Đông Quận Phủ chủ a, đáng ghét, đã dạng này, kia liền trực tiếp diệt Đông Quận Phủ, hắn lạnh hừ một tiếng, nháy mắt xuất thủ, hắn xé mở Đông Quận Phủ trận pháp, vọt tới, nhưng mà, chờ đợi hắn là một cái càng thêm đáng sợ trận pháp, trực tiếp đem hắn bao phủ, đại trưởng lão dọa đến hồn phi phách tán, đây là đại diễn chu thiên trận lực lượng, làm sao có thể, đối mới có thể thi triển đại diễn chu thiên trận, hắn đều được, hắn không tin, đại diễn chu thiên trong trận, Lâm Hiên cùng Đông Quận Phủ đứng ở nơi đó, nhìn qua đại trưởng lão, một mặt cười lạnh, đại trưởng lão gào thét, các ngươi quả nhiên liên thủ, Đông Quận Phủ chủ, ngươi muốn gia tộc bị diệt sao, ta cho ngươi một cái cơ hội, hiện tại liên thủ với ta, trấn áp tiểu tử này, đồng thời, đi với ta thấy trận tiên, nói cho nàng, ngươi là thế nào thôi động đại diễn trận pháp, trận tiên một cao hứng, nói không chừng còn có thể để ngươi tiến vào trận tông tu luyện. Đối mặt như vậy lời nói, Đông Quận Phủ chủ bất vi sở động, Lâm Hiên lại là cười lạnh hai tiếng, sắp chết đến nơi, ngươi còn ở nơi này nhảy nha, chỉ bằng các ngươi, muốn giết ta, đại trưởng lão gầm thét, để ngươi mở mang kiến thức một chút, chúng ta trận tông trận pháp, thực lực của hắn, không thể do Đông Quận Phủ chủ yếu, mà lại, hắn trận pháp tuyệt đối sẽ so với đối phương càng mạnh, một nháy mắt, hắn liền xông ra ngoài, trận pháp vô thiên cái địa giết hướng về phía trước, mà đại trưởng lão, cả người thì là nhanh chóng lùi về phía sau, bởi vì hắn muốn rời đi đại diễn chu thiên trận, hắn biết trận pháp này khủng bố, oanh, sau một khắc, đại trưởng lão dừng lại, hắn cảm nhận được có một đôi mắt, tiếp cận hắn đột nhiên quay đầu, thế nhưng không nhìn thấy bất luận kẻ nào, người nào, cút ra đây cho ta, hắn điên cuồng gầm thét, lần này xuất thủ, không chỉ có riêng là Lâm Hiên cùng Đông Quận Phủ chủ, là đại diễn trận pháp, chỉ có Chu Thiên Sư có thể thôi động, đối phương cũng tới, chỉ bất quá, đại trưởng lão không nhìn thấy, Chu Thiên Sư xuất tay, trực tiếp khống chế lại đối phương, Lâm Hiên nói, tiền bối, nhỏ trong nội tâm, có chính tiên linh hồn phong ấn, tuyệt đối không được đụng phải, Chu Thiên Sư gật gật đầu, đại diễn Chu Thiên trận pháp, tràn vào đến đại trưởng lão trong đầu, hình thành một cái khác phong ấn, bịch một tiếng, đại trưởng lão quỳ gối phía trước, bái kiến chủ nhân. Hắn nhanh chóng mở miệng, Đông Quận Phủ chủ kinh ngạc đến ngây người, đây là không kém gì hắn cường giả, thậm chí so hắn còn mạnh hơn, thế nhưng là giờ phút này, vậy mà nháy mắt thần phục, đây là thủ đoạn gì? Hắn cũng là dùng mình, đồng thời, hắn may mắn vô cùng, may mắn hắn cùng Lâm Hiên liên thủ, không sai, trận pháp thi đấu 3 ngày trước, Lâm Hiên mở mắt, quyết định đi đến tham quan trận pháp thi đấu, cùng lúc đó, hắn còn có một cái kế hoạch, đó chính là đối Ngọc Tiên Nhi xuất thủ, chí ít, hắn đắc đến Củ Lạc. Hắn dự định liên hợp Chu Thiên Sư, Chu Thiên Sư quả nhiên đáp ứng, năm đó ân oán là thời điểm chấm dứt, đồng thời, Lâm Hiên dự định liên hợp Đông Quận Phủ, bởi vì cần đối phương phối hợp diễn kịch, hắn đầu tiên là chữa khỏi Lam Oánh Oánh bệnh, kỳ thật, cái bệnh này rất đơn giản, cùng Chu Thiên Sư có quan hệ, bất quá, lúc ấy Chu Thiên Sư, linh hồn không thanh tỉnh, cho nên, Lam Oánh Oánh hẳn phải chết không nghi ngờ, hiện tại, Chu Thiên Sư tỉnh lại, Lam Oánh Oánh bệnh, tự nhiên là giải trừ, Lam Oánh Oánh khỏi bệnh. Đông Quận Phủ chủ cao hứng, đây chính là gia tộc bọn họ người thừa kế đâu. Lâm Hiên tiếp xuống, nói một chút đại diễn Chu Thiên trận sự tình. Đương nhiên, hạch tâm tình huống, hắn chưa hề nói, hai cái lục địa thần tiên ân oán, hắn cũng chưa hề nói. Hắn chỉ nói là, Ngọc Tiên Nhi nhất định được đại diễn chu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thiên trận, lần này không liên thủ, Đông Quận Phủ hẳn phải chết không nghi ngờ. Đông Quận Phủ liên tục cân nhắc. Hỏi thăm Lâm Hiên, Lâm Hiên lại thả ra một chút tin tức, để Đông Quận Phủ cực kỳ chấn động, nguyên lai đại diễn Chu Thiên Trận, có một cái khác lục địa thần tiên tồn tại, hắn tranh thủ thời gian đáp ứng, sau đó, liền có trước đó cảnh tượng, hiện tại, bọn hắn khống chế đại trưởng lão, Phủ chủ hỏi, Lâm công tử, tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Lâm Hiên nói, hết thảy như thường lệ, ngày mai các ngươi tiếp tục tranh tài, mà ta thì là chui vào trận tông, ta muốn trước cứu đồng bạn của ta, sau đó, tại giao đấu tông xuất thủ. Giao đấu tông xuất thủ, đại trưởng lão cho dù biết ý nghĩ này, thế nhưng là, giờ phút này chính tay nghe tới, cũng là hít sâu một hơi, cái này nhưng là chân chính quái vật khổng lồ nha. Quyết định như vậy, Lâm Hiên nhìn về phía trước, hắn nói, tiền bối, đến lúc đó cần ngươi trợ giúp, không có vấn đề. Chu Thiên Sư gật đầu, bất quá, ta không đả thương được nàng. Lâm Hiên nói, không dùng ngươi thương nàng, ngươi chỉ cần kiềm chế lại nàng, để nàng không cách nào di động là được, sau đó giao cho ta. Lâm Hiên nắm chặt hồ lô màu tím, hắn chuẩn bị vận dụng một chút át chủ bài. Bên ngoài, vô số người còn đang khẩn trương, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Hai cái đại đế vậy mà vẫn lạc, thậm chí, trận tông người, dự định cường công tiến đến. Bất quá, ngay lúc này, đại trưởng lão lại đi ra, nói, không có chuyện gì, kia hai cái đại đế là yêu thú, trước đó cùng Đông Quận Phủ từng có ân oán, giờ phút này, bị Đông Quận Phủ chém giết, vậy mà là chuyện như vậy, tất cả mọi người thở dài một hơi, mà đại trưởng lão, lúc này trở lại trụ sở, hắn lập tức cho trận tiên truyền lại tin tức, trận tiên tự nhiên cũng biết, hai cái đại đế vẫn lạc sự tình, nàng hỏi thăm, kế hoạch thất bại sao? Đại trưởng lão nói, không sai, thất bại, bất quá, tình huống còn tại khả khống phạm vi bên trong, hôm nay, ta dự định trước ổn định Đông Quận Phủ cùng cái kia kẻ xông vào. Đợi ngày mai ta lại ra tay, lần này ta thân tự xuất thủ, cam đoan vạn vô nhất thất. Tốt, trận tiên gật đầu, đối với đại trưởng lão thực lực, nàng rất yên tâm, chỉ cần không phải lục địa thần tiên xuất thủ, không người là đại trưởng lão đối thủ. Ngày thứ hai, Hừng Đông, trận pháp thi đấu tiếp tục, Lạnh Băng gia tộc lòng tin vạn trượng, bọn hắn quyết định nhất cổ tác khí, trực tiếp đánh bại đối phương, thậm chí trận thứ ba, đều không cần so, Đông Quận Phủ bên này, áp lực lớn, đệ tử bình thường, căn bản không biết những bí mật này, thậm chí bọn hắn cảm thấy Lam Oánh Oánh đều chết chắc, nhưng mà, giờ khắc này, Lam Oánh Oánh lại là đi ra, nàng vẻ mặt tươi cười, trên thân không còn có một tia bệnh trạng, hôm nay, nàng muốn tham chiến, cùng lúc đó, Lâm Hiên cũng xuất phát, hắn tiến về trận tông, quyển sách đến từ, chương 6275, tiến đánh trận tông, hai cái đỉnh cấp trận pháp gia tộc đại chiến, đã bắt đầu, mọi người thấy kinh hô liên tục, trận chiến đấu này, hấp dẫn đệ thất trọng thiên, tuyệt đại bộ phận người ánh mắt, nhưng là bọn hắn cũng không biết. Có một trận càng thêm đáng sợ chiến đấu, sẽ bộc phát, mà bộc phát địa điểm, là trận tông cũng không có người nào thủ hộ, bởi vì bọn hắn trận pháp, đủ lấy phòng ngự hết thảy, mà lại nơi này, là tuyệt đối thắng lợi, không ai dám tới, thế nhưng là, hôm nay lại có một bóng người đến, nhìn qua phía trước kia liên miên cung điện, vô số trận pháp, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, trong tay hắn xuất ra mấy đạo phù văn, đây đều là trận pháp phù, là Chu Thiên Sư cho hắn, đây là Chu Thiên Sư chế tác trận pháp, một cái trận pháp phù ra thân. Lâm Hiên thân ảnh, bị hư không nuốt, không có biến mất không thấy gì nữa. Mặt khác, hắn lại lấy ra phù văn, vọt thẳng hướng phía trước, nháy mắt, hắn giống như là một tia chớp, tiến vào trận tông, sau khi đi vào, Lâm Hiên y nguyên ẩn tàng ở trong hư không, hắn bắt đầu tìm kiếm Diệp Vô Đạo, rất nhanh, hắn liền tìm được, hắn cũng không có phát hiện Diệp Vô Đạo, bất quá, lại tìm được địa cung, căn cứ trước đó chết đi đại đế nói, Diệp Vô Đạo bị trấn áp ở cung điện dưới lòng đất bên trong. Lâm Hiên tiến vào địa cung. Địa cung này là một vùng tù lao, giam giữ vô số cường giả, đây đều là cùng trận tông làm đúng, bọn hắn đều không có chết đi, bị bắt tới ở đây, tiếp nhận tra tấn, trận tông đệ tử, trong tay cầm lưỡi dao, không ngừng tra tấn những người này, bọn hắn cười lạnh, biết cùng trận tông đối nghịch hạ tràng đi, đó chính là vĩnh viễn, đều không thể chết đi, muốn tại trong tuyệt vọng còn sống, ha ha ha ha, bọn hắn vô cùng đắc ý, bất quá, khi thấy Diệp Vô Đạo thời điểm, bọn hắn lại là nhíu mày, người này cũng là tù phạm, bất quá. Bọn hắn tựa hồ không đả thương được đối phương, bởi vì, đối phương thể phách rất cường hãn. Ta tới, lần này, một lão giả đi ra, đây là một cái siêu cấp đại đế. Hắn là địa lao trưởng lão, chuyên môn phụ trách trông coi địa lao. Bây giờ hắn xuất thủ, để trận tông những đệ tử kia mừng rỡ. Quá tốt, trưởng lão thân tự xuất thủ, tiểu tử này chết chắc. Chính là, hắn mạnh hơn, cũng không phải là đối thủ. Quả nhiên, siêu cấp đại đế xuất thủ, trực tiếp xé mở Diệp Vô Đạo phòng ngự, Diệp Vô Đạo hoàng kim chi huyết giọt rơi xuống, bất quá, hắn ngay cả lông mày đều không hề nhíu một lần, hắn lạnh giọng nói, đồng bạn của ta, sẽ đến cứu ta, đến lúc đó, các người chết chắc, đồng bạn, các người những này kẻ xông vào, cho ăn bể bụng cũng chính là siêu cấp đại đế, mà chúng ta trận tông, thế nhưng là có đất liền thần tiên, đồng bạn của ngươi thì thôi, mạnh hơn cũng không phải lục địa thần tiên đối thủ, hắn đến, sẽ chỉ không công chịu chết, buồn cười, ngươi lại còn ôm lấy hy vọng như thế, xem ra, ta phải làm cho ngươi thể hội một chút, cái gì gọi là tuyệt vọng. Siêu cấp đại đế hư lạnh, ngươi lại cử động hắn một chút, ta để ngươi sống không bằng chết. Ngay lúc này, hư giữa không trung, truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm, tất cả mọi người dùng mình, người nào, đây không phải bọn hắn trận tông người. Diệp Vô Đạo lấy mừng rỡ, ngươi đến, hắn cười, hắn biết Lâm Hiên sẽ đến cứu hắn, không sai, người tới đúng là Lâm Hiên, hắn xuất hiện tại trong địa lao, sự xuất hiện của hắn, làm cho cả trong địa lao người, đều kinh ngạc đến ngây người, đối phương là thế nào đến, phía trước lão giả, cũng là đột nhiên quay đầu, bất quá, nhìn thấy Lâm Hiên chỉ là một cái đại đế thời điểm. Hắn liền cười, ha ha ha ha, cái này chính là của ngươi hy vọng sao, chỉ là một cái đại đế, dạng này người chính là sâu kiến, xem ta như thế nào diệt sát hắn. Người tới, cho ta trấn áp hắn. Lão giả vung tay lên, lập tức, chung quanh đi tới bảy đạo thân ảnh. Cái này bảy đạo thân ảnh cực kỳ khủng bố. Bọn hắn có là đại đế, có không phải đại đế, nhưng là giờ phút này, trong tay bọn họ cầm tuyệt thế trận pháp, bọn hắn liền có được đại đế cấp bậc chiến lực. Vậy mà dám ở chỗ này dương oai, người chết chắc, bảy người này, đều là lão giả đồ đệ. Bọn hắn quyết định, một nháy mắt trấn áp đối phương. Bảy người lao đến, trong tay lấp lóe cực kỳ khủng bố quang mang. Về phần những đệ tử khác, đều trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, đừng nói đại đế, siêu cấp đại đế đều không thể tại trước mặt bọn hắn phách lối. Oanh, đối mặt bảy người công kích, Lâm Hiên liên tục xuất thủ, mặt trời bất diệt trường, hoàng kim tay phải, thần tiên chi lực, cùng một chỗ bộc phát, hóa thành tuyệt thế quang mang, nháy mắt tuôn hướng phía trước, tiếng oanh minh về sau, bảy cái đại đế cấp bậc chiến lực, hôi phi yên diệt, sâu kiến mà thôi. Lâm Hiên thu hồi thủ trường, hướng phía trước đi đến, các ngươi cũng dám đối đồng bạn của ta động thủ, các ngươi chết chắc. Lâm Hiên trong mắt hiển hiện, lạnh thấu xương sát ý, rồng có vảy ngược, chạm vào hẳn phải chết, cho nên, địa cung trận tông đệ tử, không có một người có thể thoát đi, làm sao có thể, chết hết, hắn miểu sát bảy cái đại đế cấp bậc chiến lực, ở trong đó, còn có hai cái chân chính đại đế, chung quanh những người kia đều được, trận tông đệ tử dọa đến run rẩy, mà những cái kia tù phạm, thì là kích động run rẩy lên, ha ha ha ha, các ngươi trận tông cũng có hôm nay, ngậm miệng, phía trước lão giả nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn thật là mộng, sau một khắc, hắn nghiến răng nghiến lợi, tiểu tử, đi chết đi, hắn là siêu cấp đại đế, giờ phút này, hắn cường thế xuất thủ, phía trước xuất hiện một thanh trường đao màu tím, như là bá vương, chém ra một đao, vỡ vụn thiên địa, không chỉ như thế, lão giả này xuất thủ lần nữa, hắn há mồm phun ra một tia chớp, khủng bố chi lôi đình, để thiên địa phá vỡ, hai đạo tuyệt sát, đối phương dù sao cũng nên chết đi. Lâm Hiên tốc độ đột nhiên biến nhanh, nháy mắt né tránh hai đạo công kích, đi tới cái này trước mặt lão giả. Lão giả cười lạnh, ta là siêu cấp đại đế, ngươi cùng ta cận chiến, ngu xuẩn đồ vật, hắn một quyền đánh ra, Lâm Hiên cũng không có chống lại, vung tay lên, lại là một cái trận phù hiển hiện, đây là không gian trận phù, Chu Thiên Sư chế tạo, nháy mắt đem lão giả này bao phủ, oanh, trận pháp lấp lóe, lão giả biến mất không thấy gì nữa, bị truyền tống đi rồi sao? Trận tông đệ tử hoảng sợ, mà Lâm Hiên lại là hư lạnh, đâu chỉ truyền tống, sau một khắc, lão giả này rời đi trận tông, đi tới vô tận trong núi lớn, hắn sau khi đi ra liền gầm thét, tiểu tử, ngươi chết chắc, hắn chuẩn bị giết trở về, thế nhưng là, hắn xem thường trận pháp này, Chu Thiên Sư là lục địa thần tiên, cho dù hiện tại thân thể tàn tạ, thế nhưng là, cũng không phải siêu cấp đại đế có thể ngăn cản được. Trận pháp này trừ không gian truyền tống bên ngoài, còn có một chiêu, kia chính là không gian cắt, nháy mắt sau đó, không gian phân thành 8 khối, thân thể của ông lão, bị xé thành mảnh nhỏ, ngay cả linh hồn đều bị tiêu diệt, hắn kêu thảm một tiếng, vẫn lạc, giữa thiên địa. Huyết hải lần nữa lăn lộn, lần này, giữa thiên địa tiếng oanh minh vang lên, như tận thế, tất cả mọi người điên, lại có đại đế vẫn lạc, hơn nữa còn là siêu cấp đại đế, đến tột cùng là ai ra tay, bọn hắn đều kinh ngạc đến ngây người, trận tông truyền đến một đạo gầm thét thanh âm, đây là Ngọc Tiên, nàng tự nhiên có thể cảm nhận được, lão giả này chết đi, có địch nhân tiến đến, mà lại thần không biết quỷ không hay, đáng ghét, rít lên một tiếng, toàn bộ trận tông kịch liệt lăn lộn, tất cả mọi người kinh hô, không tốt, nhanh chuẩn bị. Có cường địch đột kích, bọn hắn nhao nhao đằng không mà lên, liền ngay cả lục địa thần tiên lực lượng, cũng là phô thiên cái địa mà đến, tất cả mọi người điên cuồng, địch nhân là ai, như thế không biết sống chết, ai dám khiêu chiến bọn hắn, không đợi phát hiện địch nhân, đột nhiên, một đạo kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, trận tông đại địa bị xé mở, không tận hủy diệt khí tức, trực trùng vân tiêu, một chút tới gần đệ tử, nháy mắt hôi phi yên diệt, chương 6276, quyết đấu trận tiên, cỗ này từ phía dưới mặt đất truyền đến lực lượng. Thật là thật đáng sợ, phảng phất muốn hủy thiên diệt địa, bình thường trận tông đệ tử, căn bản không kịp phản ứng, liền hôi phi yên diệt, tại sao có thể như vậy, còn sống sót những người kia, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, liền ngay cả mấy cái đế cấp cao thủ, cũng là trợn mắt hốc mồm, đến tột cùng là thần thánh phương nào, vậy mà như thế lợi hại, sẽ không là lục địa thần tiên tiến đến đi, thế nhưng là, đây không có khả năng nha, đệ thất trọng thiên, trừ bọn hắn trận tiên bên ngoài, còn có đất liền thần tiên sao? Trận Tiên đồng dạng kinh ngạc đến ngây người, cỗ lực lượng này, siêu việt hết thảy. Nàng vung tay lên, một đạo trận pháp kiếm quang bay ra, đem thiên địa bổ ra, tất cả hư vô, toàn bộ biến mất. Sau đó, nàng nhìn thấy hai người, không sai, thời khắc này địa lao đã vỡ vụn vô cùng, chỉ có hai người còn sống, đó chính là Lâm Hiên cùng Diệp Vô Đạo, là ngươi. Nàng nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, kinh ngạc vô cùng, người này, trước đó nàng thông qua trận pháp chi nhãn, gặp qua, biết đối phương là kẻ xông vào, bất quá, đối phương không phải còn tại trận pháp thi đấu bên trong sao? Làm sao lại tới đây? Mà lại, đối phương lại còn có uy lực kinh khủng như thế, đáng chết. Bên trên Cầm Cố, Ngọc Tiên Nhi biến sắc, nàng trước đó nhìn thấy cái thân ảnh kia, là giả, cái này mới là tiểu tử kia chân thân, một cái nho nhỏ đại đế, lại có thể lừa qua nàng, đây không có khả năng, trong này, khẳng định có lục địa thần tiên lực lượng, là đại diễn Chu Thiên Trận, lão già kia, quả nhiên không có chết, ngươi cùng Chu Thiên Sư liên thủ, hắn ở đâu, bảo hắn bỏ ra đây cho ta, Ngọc Tiên Nhi quát lạnh một tiếng. Thiên băng địa liệt, nàng thật là giận. Lâm Hiên hừ lạnh, người thật đúng là đủ vô sỉ. Không có hắn, có thể có ngươi hôm nay sao? Ngươi chẳng những không có bất luận cái gì cảm kích, lại còn thống hạ sát thủ. Ngươi không xứng là người. Lớn mật, muốn chết, cũng dám đối với chúng ta chính tiên vô lễ. Phía trước trận tông cường giả giận, bọn hắn nhanh chóng lao đến. Một trưởng lão xuất thủ, trên thân thiêu đốt đáng sợ hỏa diễm. Một cái khác đại đế trên thân, có kinh khủng gió táp, phảng phất gió người thống trị. Một nháy mắt, liền hình thành năm đỉnh vòi rồng. Còn có người thi triển ra ám khí đầy trời. Tóm lại, bởi vì Lâm Hiên một câu, trận tông cao thủ nhao nhao xuất kích. Lâm Hiên cười to, hắn xuất ra Chu Tiên kiếm, một kiếm khai thiên, lạnh thấu xương kiếm quang, hóa thành vô số cự long, quét ngang bốn phương tám hướng. Sau khi đi ra, bọn hắn không lại thi triển hoàng kim tay phải, mà là thi triển siêu cường kiếm pháp. Phốp, phốp, oanh, tất cả công kích toàn bộ tại kiếm khí bên trong vỡ vụn. Cái gì? Toàn bộ phá mất? Đây không có khả năng. Nhìn thấy lực lượng của đối phương đáng sợ như thế, trận tông những cao thủ này, trợn mắt hốc mồm, phải biết, bọn hắn liên thủ đủ để chống lại hết thảy, liền xem như siêu cấp đại đế, cũng không có khả năng cường đại như vậy nha. Thế nhưng là, vì cái gì đối phương kinh khủng như vậy? Chỉ bằng các ngươi, rác rưởi. Lâm Hiên cười lạnh, thi triển thiên ưng chớp mắt, đi tới một tôn đại đế trước mặt, một kiếm đem đối phương chém thành hai khúc, sau đó, hắn nhanh chóng lùi về phía sau, lại là một kiếm, đem một người khác xuyên thủng, trong nháy mắt, hai cái đế cấp nhân vật, máu nhuộm bầu trời, một màn này trực tiếp rung động hết thảy mọi người, bọn hắn điên cuồng lui lại, mời trận tiên xuất thủ, trấn áp này tặc, quả nhiên là cái nghịch thiên thiên tài nha, không hổ là bên ngoài đến kẻ xông vào, bất quá, thì tính sao, người mạnh hơn, cũng không phải là đối thủ. Ngọc Tiên Nhi lạnh hừ một tiếng, đại thủ nhô ra, ngọc thủ của nàng, chặt đứt thiên địa, liền xem như siêu cấp đại đế, cũng sẽ bị một bàn tay chụp chết đi. Lâm Hiên tự nhiên không dám cùng lục địa thần tiên chống lại. Hắn nhanh chóng lui lại, né tránh nhất đòn công kích chí mạng, thế nhưng là cái bàn tay này trực tiếp bao phủ toàn bộ bầu trời, chẳng những là trận tông bên ngoài những người kia cũng toàn bộ nhìn thấy. Trời xanh nha, đây là lục địa thần tiên lực lượng, lục địa thần tiên đang xuất thủ. Trận pháp thi đấu những người kia cũng đều ngừng lại, bọn hắn nhao nhao quay đầu nhìn lại, là trận tông, có người tại công kích trận tông, ai như thế không biết sống chết. Lạnh băng gia tộc người đều được, Đông Quận phủ cường giả cũng là một mặt mờ mịt. Đông Quận phủ chủ lại là nắm chặt nắm đấm, Lâm công tử đã bắt đầu động. Hắn âm thầm vận chuyển lực lượng, chỉ chờ ra lệnh một tiếng, trận tông, che trời đại thủ, bao phủ xuống, Lâm Hiên nhanh chóng né tránh, cùng lúc đó, hắn xuất ra mấy cái trận phù, ném ra ngoài, những cái kia trận phù, bộc phát ra vô tận uy lực, ngăn cản được bàn tay, bất quá rất nhanh, bàn tay kia, liền lần nữa bao phủ xuống, quả nhiên là đại diễn Chu Thiên trận lực lượng, bất quá vô dụng, ngươi cũng không phải là đối thủ, chịu chết đi, băng lãnh vô tình âm thanh âm vang lên, tại cái này thời khắc nguy hiểm nhất, một đạo quang mang xé nát. Có một đầu trận pháp, từ trên trời giáng xuống, bao phủ Ngọc Tiên Nhi bàn tay, oanh một tiếng, cả hai va chạm, thiên băng địa liệt, Ngọc Tiên Nhi bàn tay, từ Lâm Hiên bên người lướt qua, Lâm Hiên bị cỗ lực lượng này xung kích lui lại, hắn phun ra máu tươi, bất quá, hắn lại cười, hắn biết Chu Thiên Sư đến, không sai, Chu Thiên Sư mang theo đại diễn Chu Thiên trận đến, ngăn trở một kích này, Ngọc Tiên Nhi lập tức tức hổn hển, đồng thời, nàng toàn thân dùng mình, ánh mắt của nàng bên trong hiển hiện, một vòng điên cuồng quang mang. Nàng không còn có để ý tới Lâm Hiên, mà là gắt gao tiếp cận, trên bầu trời trận pháp, thanh âm của nàng đều có run rẩy, ngươi không chết, ngươi quả nhiên không chết, ta liền biết, ngươi không sẽ chết đi dễ dàng như vậy. Vì cái gì? Bầu trời trong trận pháp, truyền đến Tuần Thiên Sư thanh âm của hắn, mang theo thống khổ, tại sao phải hại ta? Ngươi rõ ràng đã có thể trường sinh bất tử, vì cái gì còn muốn ra tay với ta? Trận tông đệ tử, nhìn qua một màn này, đều mộng, bọn hắn không biết tình huống như thế nào, không ai dám mở miệng. Ngọc Tiên Nhi lại là thân thể run rẩy, Sau đó, nàng ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha ha, vì cái gì? Nước mắt của nàng đều bật cười. Ngươi nói vì cái gì? Trường sinh bất tử, ta là thật trường sinh bất tử sao? Ta chỉ là có thể đợi tại bên cạnh ngươi, mới bất tử, ta không muốn dạng này trường sinh, ta không muốn đợi tại bên cạnh ngươi, ta muốn đi ra đệ thất trọng thiên, ta muốn rời khỏi bất hủ thành, ta muốn đi càng rộng lớn hơn thế giới, ta muốn trở thành thần, ta muốn trở thành giữa thiên địa chúa tể. Ngươi hiểu chưa? Giờ khắc này, Ngọc Tiên Nhi giống như điên cuồng, những người khác dọa sợ, Lâm Hiên cũng là trầm mặc. Chu Thiên Sư thở dài một tiếng, ta không nghĩ tới, dã tâm của ngươi vậy mà như thế lớn, dã tâm lớn, còn không phải là bởi vì ngươi. Ngươi rõ ràng có bất hủ chi quả, ngươi vì cái gì không cho ta? Ngươi cho ta dùng bất hủ chi quả, ta liền có thể trở thành lục địa thần tiên, đều là ngươi không cho ta sống đường, cho nên, ngươi vô tình, cũng đừng trách ta vô nghĩa. Vậy mà là bởi vì cái này lý do. Chu Thiên Sư nghe xong, cũng là cười khổ một tiếng, hắn mặt mũi tràn đầy khổ, thật đúng là một cái đủ buồn cười lý do. Lâm Hiên cũng là nhướng mày, sau một khắc, hắn lạnh hừ một tiếng, ngươi thằng ngu nữ nhân, củ lạc căn bản cũng không phải là chuẩn bị cho ngươi. Củ lạc chỉ là để chúng ta những này kẻ xông vào mạng sống mà thôi, ngươi vậy mà vọng tưởng dùng nó trở thành lục địa thần tiên, thật sự là buồn cười, ngu xuẩn, nhỏ con kiến hôi cũng dám khiêu khích tại ta. Ngọc Tiên Nhi giận mắt chừng một cái, ánh mắt của nàng hóa thành tuyệt thế thần lợi khí, trực tiếp thẳng hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên trốn vào đại diễn chu thiên trận, né tránh một chiêu này, sau một khắc hắn lại đi ra, lạnh giọng nói, ngớ ngẩn nữ nhân, ngươi thấy rõ ràng đây là cái gì? Nói xong hắn vung tay lên, 31 mai củ lạc lơ lửng tại bên cạnh hắn. Chương 6277, lấy kiếm phá trận, làm sao có thể, người vậy mà ủng có như thế nhiều bất hủ chi quả. Ngọc Tiên Nhi nhìn thấy một màn này thời điểm, đều điên, nàng biết rõ, lúc trước Chu Thiên Sư dưới trạng thái toàn thịnh, cũng chỉ có 11 mai quả, nhưng là bây giờ, trong tay đối phương lại có 31 mai, số lượng này xa xa siêu qua tuần này Thiên Sư, mà đối phương chỉ là một cái đại đế nha, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, đối phương vì sao lại có nhiều như vậy bất hủ chi quả? Chẳng lẽ, nàng thật sai rồi, thứ này đối tu luyện không hề có tác dụng. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, nếu như dựa theo lời ngươi nói, ủng có bất hủ chi quả, liền có thể trở thành lục địa thần tiên, vậy ta có 31 mai, ta chẳng phải là trở thành thiên thần, thế nhưng là, ta hiện tại chỉ là một tôn đại đế. Ngươi sai, nhận lầm. Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, như là thiên lôi vang lên. Ngọc Tiên Nhi thì là tức giận đến toàn thân run rẩy. Nàng nhận lầm, nói đùa, nàng coi như sai, thì tính sao, nàng chỉ có thể đâm lao phải theo lao. Để nàng đối Chu Thiên Sư nhận lầm, sau đó, quay về tại tốt, nói đùa cái gì, nàng làm hại Chu Thiên Sư, sống không bằng chết, đối phương có thể bỏ qua nàng, nàng nhưng không tin, cho nên, nàng hiện tại duy nhất có thể làm, chính là đuổi tận giết tuyệt, tất cả mọi người nghe lệnh, giết cho ta, giết bọn hắn. Ngọc Tiên Nhi thanh âm, vang vọng tứ hải bát hoang, trận tông đệ tử nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ giết tới. Ngọc Tiên Nhi tiếp tục mở miệng, lạnh băng gia tộc, giết cho ta Đông Quận Phủ người, ta đem Đông Quận Phủ tất cả lực lượng ban cho các ngươi, tại vô tận nơi xa xôi, Lạnh Băng gia tộc bọn người đang tiến hành tranh tài, giờ phút này, nghe nói như thế thời điểm, bọn hắn cũng là thân thể run lên, muốn đối Đông Quận gia tộc động thủ sao? Khi bọn hắn thời điểm do dự, Đông Quận phủ chủ lại là quát lạnh một tiếng, hắn đột nhiên xuất thủ, thẳng hướng Hàn Băng tộc trưởng, ngươi muốn chết? Hàn Băng tộc trưởng gầm thét, đã dạng này, vậy liền tiêu diệt các ngươi Đông Quận phủ. Hắn giết tới, thế nhưng là lúc này, một mực làm phán định đại trưởng lão, lại là âm thầm ra tay. Nháy mắt đánh về phía Hàn Băng tộc trưởng phía sau, oanh, Hàn Băng tộc trưởng bị đánh bay ra ngoài, máu tươi phun ra, trên thân toàn bộ là vết máu. Hắn nhận trọng thương, vì cái gì, người vậy mà đánh lén ta? Hắn đều mộng, đại trưởng lão không nên cùng hắn cùng một chỗ liên thủ. Đánh giết Đông Quận phủ chủ sao? Đại trưởng lão lại là quát lạnh, phụng chủ nhân chi mệnh, săn giết các ngươi, giết. Đông Quận phủ chủ vung tay lên, dẫn đầu gia tộc lực lượng, giết tới, hai cái đỉnh cấp gia tộc, lớn đánh nhau, lại thêm đại trưởng lão liên thủ xuất kích. Khiến cho Lạnh Băng gia tộc nhận nguy cơ, trận tông chiến đấu càng thêm khủng bố, trận tông lực lượng sao mà đáng sợ, giờ phút này toàn bộ phát động, tuyệt đối là khai thiên tịch địa. Diệp Vô Đạo thân thể đều run rẩy lên, tại cỗ lực lượng này phía dưới, bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Lâm Hiên cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm chém ra, quét sạch tứ phương, giống như rồng, vạn đạo long ảnh quét ngang, đem phía trước bổ ra vô số đạo vết rách, đầy trời trận pháp đều bị đánh cho vỡ vụn không chịu nổi. Ngọc Tiên Nhi sắc mặt đại biến, nàng không nghĩ tới, Lâm Hiên vậy mà như thế lợi hại, không thể lại để cho tiểu tử này phách lối. Nàng một trường chụp về phía Lâm Hiên, lúc này, Chu Thiên Sư hành động, hắn thúc giục đại diễn Chu Thiên Trận, giết tới, ngăn lại Ngọc Tiên Nhi. Hắn nói, có chút ân oán, là thời điểm giải quyết, lão già, cút cho ta. Ngọc Tiên Nhi gầm thét, nàng rít lên một tiếng, cả phiến thiên địa đều tại vỡ vụn, Giờ phút này, nàng phảng phất hóa thành trời thần đồng dạng, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ hủy diệt lực lượng. Ngọc Tiên Nhi là thật giận, nàng nói, ngươi liền một cái tàn hồn cũng dám cùng ta tranh phong. Nàng đánh về phía đại diễn Chu Thiên trận, trận pháp bị đánh cho không ngừng lắc lư, quang mang tứ tán, bất quá cũng không có vỡ vụn. Chu Thiên sư nói, đây là một cái duy nhất, ngươi không có tham dự trận pháp, ngươi không hiểu rõ đại diễn Chu Thiên trận, nó là nắm thiên địa mà sinh, ngươi diệt không được nó, ta diệt không được nó, vậy ta liền diệt ngươi. Ngọc Tiên Nhi gầm thét, hắn không tiếp tục để ý những người khác, mà là chuyên giết Chu Thiên sư. Trận tông vỡ vụn, liền vỡ vụn đi, chỉ cần nàng còn sống, nàng tùy thời có thể lại khai sáng một môn phái. Trên bầu trời, lục địa thần tiên lực lượng đụng vào nhau, hủy thiên diệt địa, tất cả mọi người xa xa thối lui, giết hai cái này kẻ xông vào. Trận tông cường giả đánh về phía Lâm Hiên bọn người, linh hồn phong bạo, nhị trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, một cái trận pháp nháy mắt hướng phía Lâm Hiên đầu lâu bao phủ mà đến. Một bên khác, tam trưởng lão gầm thét, trận pháp khóa thiên địa, vô tận chân trời hiển hiện, muốn đem Lâm Hiên trấn áp. Tứ trưởng lão gào thét, vạn lôi trận pháp, lập tức giữa thiên địa ngàn vạn đạo lôi đình lấp lóe, mỗi một tia chớp đều hóa thành lôi long quét sạch tứ phương. Đây là một nguồn sức mạnh hủy diệt, đồng dạng là đánh về phía Lâm Hiên. Ngũ trưởng lão đưa tay đánh ra một vùng tăm tối bên trong, khiến cho thiên địa u ám, đưa tay không thấy được năm ngón. Lục trưởng lão thì là đánh ra một mảnh độc trận, loại độc này đại đế hút nhập thể nội về sau đều phải mất mạng. Mấy cái trưởng lão thi triển ra tuyệt thế trận pháp, một nháy mắt liền rung động thiên địa. Cái khác trận tông đệ tử toàn bộ kích động lên, lần này ngươi đáng chết đi, tiểu tử này tuyệt đối ngăn cản không nổi, ta trận tông uy vũ vô địch thiên hạ. Bọn hắn lòng tin 10 phần, đối mặt khủng bố như vậy công kích, Lâm Hiên lại như cũ không sợ. Hắn cười ha ha, toàn lực tế ra Đại Long kiếm hồn, chỉ bằng các ngươi những trận pháp này cũng được xưng là siêu cấp lực lượng sao? Để ta cho ngươi biết cái gì gọi là lực lượng chân chính. Nghịch thiên kiếm pháp, Lâm Hiên thi triển ra tuyệt học của hắn kiếm pháp thần tiên chi lực, tràn vào đến Đại Long kiếm hồn bên trong, khiến cho kiếm pháp triệt để biến hóa. Một chém ra hóa thành một con rồng hồn, ngửa mặt lên trời gào thét, thẳng hướng linh hồn trận pháp. Long hồn gầm thét, mang theo vô thượng lực lượng, cỗ này uy lực so linh hồn trận pháp còn kinh khủng hơn. Đối phương linh hồn trận pháp tại long hồn bên trong không ngừng vỡ vụn. Nhị trưởng lão nhìn thấy một màn này thời điểm, mặt mũi tràn đầy điên cuồng, đây không có khả năng, linh hồn của ngươi làm sao lại đáng sợ như thế, ta không tin. Oanh, hắn như bị sét đánh, ngược lại lui ra ngoài, thê thảm vạn phần. Lâm Hiên lại là một kiếm chém ra, hóa thành 10 vạn 8 ngàn đạo kiếm bia, bọn chúng trực trùng vân tiêu, đủ để trấn áp thiên địa. Cái này một thẳng hướng khóa thiên địa trận pháp, trên bầu trời bia đá cùng bia đụng vào nhau, những bia đá kia hóa thành bột phấn rơi lả tả trên đất. Tại sao có thể như vậy, ta trận pháp vỡ vụn sao? Tam trưởng lão thân thể đều run rẩy lên, hắn phảng phất gặp quỷ, trận pháp này thế nhưng là tuyệt học nha, hắn thậm chí đưa tay liền có thể trấn áp cùng giai đại đế, nhưng là bây giờ lại bị đối phương vừa vỡ nát. Không chỉ như thế, hắn phát hiện đối phương đánh ra lực lượng cùng hắn vậy mà đồng dạng, mà uy lực lại mạnh hơn hắn. Ngươi lôi đình cũng xứng hóa thành lôi long sao? Lâm Hiên lại quay người nhìn về phía tứ trưởng lão, hắn cười ha ha, quá yếu, để ta cho ngươi biết cái gì gọi là chân chính lôi long. Lâm Hiên một kiếm đâm ra như thiên ngoại phi long, lập tức trên trường kiếm những cái kia kiếm khí hóa thành vô tận lôi quang, sau đó ngưng tụ hình thành một đầu lôi long, thái cổ lôi long. Thân thể của hắn cao tới vạn trượng, chật ních toàn bộ hư không, long đầu rơi xuống, gầm lên giận dữ, vô tận trận tông đệ tử hôi phi yên diệt, long chảo nhô ra, mượn tựa là hủy diệt lực lượng, đập nát lôi đình trận pháp. Tứ trưởng lão thân thể bị đánh chia năm xẻ bảy. Chương 6278, chúng kế, diệt trận tiên. Lâm Hiên lại là mấy kiếm, Đại Long kiếm hồn lực lượng bộc phát, mỗi một lần đều là cùng trận pháp đồng dạng quang mang, nhưng là lại siêu việt trận pháp. Sau đó, cái khác trận pháp cũng là vỡ vụn, mấy cái kia đại đế cấp các trưởng lão khác trợn mắt hốc mồm, làm sao có thể, mỗi một cái trận pháp đều là tuyệt học của bọn hắn, cùng những người khác hoàn toàn khác biệt, là bọn hắn suốt đời tâm huyết, bọn hắn nuôi dưỡng mấy vạn năm, khủng bố tới cực điểm. Nhưng bây giờ thì sao, đối phương một người đưa tay liền thi triển ra giống như bọn họ lực lượng, mà lại nhẹ nhõm liền vỡ vụn bọn hắn trận pháp, để bọn hắn sụp đổ tuyệt vọng. Thậm chí có trưởng lão trong trận chiến này chết đi. Nguyên bản cường thế vô cùng trận tông, tại mấy cái đại đế cấp bậc trưởng lão lạc bại về sau, tồi khô lạp hủ vỡ vụn. Cái khác trận tông đệ tử làm sao còn dám ra tay, bọn hắn phát như điên đào tẩu, cứu mạng a, chính trận tiên cứu mạng. Bọn hắn chỉ có thể hướng không trung cầu cứu. Trên bầu trời, trận tiên còn tại cùng đại diễn Chu Thiên trận chiến đấu, giờ phút này nàng cảm thấy được tình huống phía dưới, sắc mặt âm trầm đáng sợ, Phế vật, một đám rác rưởi, mấy cái đại đế, mang theo cả môn phái trận pháp, vậy mà không làm gì được một tôn thiếu niên đại đế. Thật sự là mất mặt, đám rác rưởi này, vì sao còn sống? Oanh, nàng đánh ra một quyền, thẳng hướng Lâm Hiên nhanh chóng né tránh, bị một quyền này đánh bay ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, quá tốt, trận tông người gieo hò, Ngọc Tiên Nhi cũng thở dài một hơi, còn tốt, đối phương mạnh hơn, cũng vô pháp cùng hắn cái này lục địa thần tiên chống lại. Đợi nàng trước giải quyết Chu Thiên Sư, lại phân ra thần đến giải quyết đối phương, đến lúc đó, nàng sẽ làm cho đối phương sống không bằng chết. Tiền bối, ta diễn không sai biệt lắm, có thể động thủ, Lâm Hiên truyền âm, lần này, Lâm Hiên là chủ động thụ thương, hắn vì chính là lừa gạt Ngọc Tiên Nhi, để Ngọc Tiên Nhi đối với hắn cảnh giác, buông lỏng đến thấp nhất, tại Ngọc Tiên Nhi xem ra, hắn chính là một con kiến hôi, không có cái gì uy hiếp, bất quá, đây chính là kế hoạch một bộ phận, chỉ có xuất kỳ bất ý công kích, mới có thể thật làm bị thương Ngọc Tiên Nhi. Nghe tới Lâm Hiên truyền âm, Chu Thiên Sư cũng là gật gật đầu, hắn hiện tại, mặc dù có thể khống chế đại diễn Chu Thiên Trận, nhìn như cùng Ngọc Tiên Nhi, đánh lực lượng ngang nhau, nhưng là, hắn biết, lấy hắn mình lực lượng, là không làm gì được Ngọc Tiên, đừng nói giết Ngọc Tiên Nhi, hắn đều rất khó làm bị thương Ngọc Tiên Nhi, nhiều lắm là cũng chính là kiềm chế lại đối phương, nếu như là trạng thái toàn thịnh hắn, được rồi, đừng nghĩ, hít sâu một hơi, Chu Thiên Sư bàn tay kết ấn, đại diễn Chu Thiên Trận nhanh chóng biến hóa, trực tiếp đem Ngọc Tiên Nhi cho trói buộc lại. Ngọc Tiên Nhi bị phong tỏa tại một vùng không gian bên trong. Nàng cười lạnh liên tục, làm sao, muốn trấn áp ta, chỉ bằng ngươi lão già, ngươi còn có bao nhiêu lực lượng, lại đánh 2-3 ngày, ngươi liền không có lực lượng đi, mà ta thủy chung là đỉnh phong. Ngọc Tiên Nhi vô cùng đắc ý, đáng chết, ta cùng ngươi liều. Lâm Hiên tay cầm Chu Tiên kiếm, nhanh chóng phóng tới Ngọc Tiên Nhi, hắn biểu hiện ra một bộ tức hổn hển dáng vẻ, gia hỏa này điên rồi sao, cũng dám đối lục địa thần tiên xuất thủ, hắn cho là hắn là ai? Chính là, vừa rồi chúng ta lục địa thần tiên một ánh mắt, thiếu chút nữa để nàng hôi phi yên diệt, lần này, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nơi xa những đệ tử kia, đều cười lạnh, Ngọc Tiên Nhi cũng hiển hiện một vòng khinh thường, một con kiến nhỏ, còn dám cùng nàng tranh phong, coi như đối phương tay cầm thần khí, lại như thế nào, y nguyên không chịu nổi một kích, lần này, hắn không có xuất thủ, mà là chờ Lâm Hiên tới gần hắn thời điểm, hắn mới xuất kích, trên người hắn tiên khí bộc phát, như xiềng xích, trực tiếp bao phủ Lâm Hiên. Lâm Hiên thân thể lắc lư, trên thân xuất hiện không ít vết rách, hắn tựa như lúc nào cũng sẽ chết đi, con kiến nhỏ, biết đạo giữa chúng ta chênh lệch đi. Ngọc Tiên Nhi cười lạnh quay người, không tiếp tục để ý Lâm Hiên, mà là tiếp tục cùng Chu Thiên Sư chiến đấu. Lâm Hiên mặc dù trên thân nhuốm máu, thế nhưng là, khóe miệng của hắn lại giơ lên một vòng tiếu dung, bên trên cầm cố, đối phương quả nhiên chủ quan, quá tốt. Sau một khắc, hắn giận quát một tiếng, như thiểm điện xuất thủ, hồ lô màu tím bị hắn đem ra, sau đó từ bên trong bay ra một đạo tam vị chân hỏa, hắn có ba đạo tam vị chân hỏa, đạo thứ nhất tam vị chân hỏa, bị hắn hấp thu một chút, hắn cũng không có sử dụng, hắn sử dụng chính là đạo thứ hai, đây là toàn thịnh tam vị chân hỏa, một điểm lực lượng đều không có lãng phí, giờ phút này, sau khi đi ra, nháy mắt hóa thành một đạo hỏa diễm, thẳng hướng Ngọc Tiên Nhi, một màn này quá đột ngột, tất cả mọi người không có kịp phản ứng, liền ngay cả Ngọc Tiên Nhi cũng là giật nảy mình, nói thật, Lâm Hiên cái này con kiến nhỏ, nàng làm sao lại để ý tới đâu? Đối phương không chết, là bởi vì nàng không có hạ sát thủ, nàng nghĩ tra tấn đối phương, bằng không, đối phương đã sớm chết bên trên một vạn lần, thế nhưng là, cái này đột nhiên xuất hiện hỏa diễm, lại làm cho nàng toàn thân đều run rẩy lên, nàng dùng mình, nàng đột nhiên quay đầu, sắc mặt đại biến, đây là bất hủ chi hỏa, ngươi làm sao có được vật này, nàng dọa đến xoay người bỏ chạy, giờ khắc này, nàng cái gì đều không để ý tới, Chu Thiên Sư lại là nói, bây giờ muốn đi, đã muộn, đại diễn Chu Thiên Trận, gắt gao ngăn lại Ngọc Tiên Nhi. Hắn chờ chính là giờ khắc này, ngươi không thể đối với ta như vậy. Ngọc Tiên Nhi thật hoảng, sức mạnh bất hủ đánh trúng nàng, nàng không chết cũng phải trọng thương. Sau một khắc, nàng khóc, tuyệt mỹ dung nhan trở nên điềm đạm đáng yêu. Ngọc Tiên Nhi nguyên bản liền rất đẹp, đẹp để người điên cuồng, lại thêm hiện tại cái này điềm đạm đáng yêu trạng thái, càng là khủng bố, chỉ sợ trong thiên hạ bất kỳ nam nhân nào đều phải vì đó sinh, vì đó chết. Ngọc Tiên Nhi nói, phu quân, ta là thê tử của ngươi nha, ngươi nhẫn tâm giết ta sao? Ta sai, ngươi van cầu ngươi tha ta, có được hay không, chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu. Xa xa những đệ tử kia, nghe nói như thế, đều điên, bọn hắn hận không thể thay thế Ngọc Tiên Nhi chết, liền ngay cả Diệp Vô Đạo cũng là gầm thét, hắn cảm giác linh hồn muốn nứt mở, hắn điên cuồng phong ấn linh hồn của mình. Lâm Hiên cũng tương tự lo lắng, Chu Thiên Sư, ngươi nhưng phải chống đỡ nha, đây chính là hồng nhan họa thủy, đừng có lại trang, ta sẽ không bị ngươi lừa gạt lần thứ hai. Tuần Thiên Sư thanh âm, vô cùng băng lãnh, không mang bất cứ tia cảm tình nào, hắn là sẽ không bị mê hoặc. Ngọc Tiên Nhi thấy kế này không thành, nước mắt nháy mắt bốc hơi rơi, nàng thần sắc trở nên ác độc, đã dạng này, kia thì cùng chết đi. Nói xong, nàng ngửa mặt lên trời gào thét, nàng hận nhất chính là Lâm Hiên, vật nhỏ này, cũng dám ám toán nàng. Nàng một chưởng liền chụp về phía Lâm Hiên, Lâm Hiên thân thể vỡ vụn, hóa thành mưa máu, sau một khắc, nàng toàn lực ngăn cản tam vị chân hỏa, oanh một tiếng, thiên băng địa liệt, Ngọc Tiên Nhi trên thân ba đạo tiên khí, ngăn trở tam vị chân hỏa, thế nhưng là nháy mắt sau đó, tiên khí vậy mà vỡ vụn, Ngọc Tiên Nhi trên thân xuất hiện vết rách, sau đó oanh một tiếng, nàng bị đánh bay ra ngoài, thân thể của nàng bị đánh xuyên, trên thân cháy đen một mảnh, cả người, trực tiếp từ không trung rơi đến đại địa, mà đại địa, bị cái này va chạm, hóa thành vô số vực sâu, oanh, trên bầu trời tam vị chân hỏa, bộc phát ra lực lượng kinh thiên động địa, đánh bay Ngọc Tiên Nhi về sau, nhưng lại như là khói như lửa, nháy mắt biến mất, giờ khắc này, toàn bộ trận tông hôi phi yên diệt, đại diễn Chu Thiên trận, bị ngọn lửa kia lực lượng, cho đánh bay ra ngoài, phía trên quang mang đều trở nên ảm đạm, Lâm Hiên thân ảnh càng là biến mất, Diệp Vô Đạo ở cách xa, nhưng vẫn là bị đánh miệng lớn thổ huyết, hắn nhìn qua phía trước, hóa thành một mảnh hỗn độn không gian, thân thể của hắn đều run rẩy lên, thật đáng sợ hỏa diễm, quá khủng bố, cỗ lực lượng này, tựa hồ so lục địa thần tiên còn đáng sợ hơn nha. Kia Ngọc Tiên Nhi tung tích không rõ, không biết sinh tử, thế nhưng là, Lâm Hiên đâu? Hắn ngẩng đầu nhìn lại, phía trước cũng không có Lâm Hiên thân ảnh a. Chương 6279, Tiên Nhi giúp đỡ, người thần bí, tam vị chân hỏa phi thường khủng bố, dưới một kích này, phía trước hết thảy đều hôi phi yên diệt, đã từng đệ thất trọng thiên vô thượng bá chủ, trận tông, giờ phút này tan thành mây khói, Lâm Hiên, Diệp Vô Đạo nhìn qua phía trước một màn kia, đều mộng, giờ phút này, đã tìm không thấy Lâm Hiên thân ảnh, dưới tình huống như vậy, Lâm Hiên căn bản là không có cách ngăn cản, chẳng lẽ, chết rồi, nghĩ đến loại khả năng này, nàng điên cuồng lắc đầu, không, không thể lại cái dạng này, Lâm Hiên không có khả năng chết, hắn sáng tạo quá nhiều kỳ tích, lúc trước, Bỉ Ngạn nhiều cường giả như vậy xuất thủ đều không có giết đến đối phương. Bây giờ đối phương nhất định cũng có thể sống sót, Diệp Vô Đạo trong lòng cầu nguyện, thế nhưng là bốn tuần nhìn lại, cây vốn không có bất kỳ người nào thân ảnh, Diệp Vô Đạo gấp đến độ sắp khóc, ngay lúc này, tại hắn hậu phương lại truyền đến một thanh âm, mười phần suy yếu, yên tâm, ta còn không chết được. Diệp Vô Đạo ngừng sau linh hồn một trận, đột nhiên quay đầu, sau một khắc, hắn kinh hô, quá tốt, ngươi không chết, quá tốt, thật là quá tốt, không sai, hậu phương đạo thân ảnh này đúng là Lâm Hiên. Thời khắc này Lâm Hiên trên thân nhuốm máu, sắc mặt tái nhợt chi cực, mười điểm dọa người, bất quá đối phương còn sống, thật là khiến người ta vui vẻ. Diệp Vô Đạo kinh ngạc, ngươi là thế nào ra? Ta làm sao một điểm cảm giác đều không có? Lâm Hiên nói, là chết thay phù, đây là thiên sư tiền bối cho ta. Không sai, đúng là chết thay phù. Trước khi xuất thủ, Lâm Hiên đã chủ hoạch tốt hết thảy, bao quát khống chế đại trưởng lão, bao quát cứu Diệp Vô Đạo, thậm chí bao gồm làm sao diệt đi Ngọc Tiên Nhi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ở trong đó mấu chốt nhất, chính là muốn để Ngọc Tiên Nhi chủ quan, để hắn không nhìn Lâm Hiên, lúc này mới cho Lâm Hiên cơ hội, mà quá trình này nguy hiểm vô cùng, cho dù Lâm Hiên có thể thành công, thế nhưng là Ngọc Tiên Nhi tuyệt địa phản kích, nhẹ nhàng một bàn tay, liền có thể để Lâm Hiên hôi phi yên diệt. Vì đối phó Ngọc Tiên Nhi lực lượng, Chu Thiên Sư chế tác rất nhiều trận pháp, cái này trong đó có một viên chết thay trận pháp, đây là một bước mấu chốt nhất. Lâm Hiên dù sao cũng không muốn chết, có trận pháp này, hắn mới có thể an tâm chấp hành kế hoạch. Quả nhiên, tại cuối cùng Ngọc Tiên Nhi muốn giết hắn, Lâm Hiên đã sớm sớm một bước mở ra trận pháp, cho nên hắn tránh thoát một chiêu này. Tiền bối, báo thù, chúng ta thành công. Lâm Hiên nhìn hướng lên bầu trời vừa cười vừa nói, Chu Thiên Sư rơi xuống, đại diễn Chu Thiên trận một mực trôi nổi ở bên cạnh hắn. Giờ phút này hắn tình trạng, tựa hồ cùng toàn bộ trận pháp dung hợp, bất quá hắn cũng không có cười cho, ngược lại có một vệt bi thương, thành công. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.